Bất Diệt Long Đế, chương 3415, Lão Đại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, Hugh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu Bạch thân thể lóe lên, vọt tới Lục Ly trước người, sau đó duỗi ra hai tay trùng điệp ôm lấy Lục Ly, mang theo tiếng khóc nức nở nói ra. Lão đại. Tiểu Bạch cũng không biết nói thế nào, chỉ là ôm Lục Ly, không ngừng gầm nhẹ tựa hồ đang phát tiết cảm xúc trong đáy lòng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly có một loại nước mắt tuôn đầy mặt cảm giác, hắn vươn tay ôm lấy Tiểu Bạch, cảm giác chuyến này tiên vực mặc dù trải qua vô số nguy hiểm, nhưng cũng coi là đáng giá. Trọn vẹn qua mười mấy tức thời gian, hai người mới tách ra, Lục Ly quan sát tỉ mỉ thoáng cái Tiểu Bạch, phát hiện Tiểu Bạch biến thành ngoại hình cùng nhân loại hoàn toàn tương tự, thấy thế nào đều giống như một cái khôi ngô công tử ca. Mà lại mơ hồ còn cùng hắn thiếu niên thời điểm có chút giống, bất quá càng tuấn tú một chút, khí chất cũng rất hoạt bát, giống như là một cái tinh lực tràn đầy cổ linh tinh quái, cả lơ phất phơ tiểu công tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không tệ, Lục Ly nhếch miệng cười nói. Ta trước kia còn một mực đang nghĩ Tiểu Bạch hóa hình về sau lại biến thành cái dạng gì, bộ dáng như hiện tại cùng ta trong tưởng tượng không sai biệt lắm, rất xuất khí, ha ha ha. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắc hắc, Tiểu Bạch ngạo kiều cười, nói. Kia là tự nhiên, lão đại ngươi đẹp trai như vậy, ta làm tiểu đệ của ngươi tự nhiên không thể kém. Lão đại, không nói gạt ngươi, Đông Cảnh rất nhiều tiểu thư đều đến thông đồng ta, bất quá ta không nhìn chúng các nàng. Đều là một chút yêu thú biến thành, hiện tại bề ngoài lại xinh đẹp, biến trở về bản thì còn không phải một cái thú bản công tử như vậy khôi ngô tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, làm sao lại coi trọng những cái kia yêu tinh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ách, Lục Ly khẽ giật mình, sau đó cười một tiếng, Tiểu Bạch chính mình là tiên thú thế mà không nhìn chúng khác tiên thú, bất quá Tiểu Bạch giọng điệu này, bộ dạng này, này cá tính, Lục Ly mặc dù không có cùng sau khi biến hóa Tiểu Bạch trao đổi qua, lại cảm giác không hiểu rất quen thuộc, rất cảm thấy thân thiết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây mới là Tiểu Bạch cha cùng Lục Ly trong suy nghĩ Tiểu Bạch giống nhau như đúc. Lão đại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu Bạch lôi kéo Lục Ly ngồi xuống, sau đó có chút áy náy nói ra. Ta kia lão cha đem ta ký ức phong ấn, ta quên đi sự tình trước kia, sở dĩ một mực không có đi tìm ngươi, lão đại ngươi sẽ không trách ta chứ. Quả là thế, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly mỉm cười, theo bản năng đưa tay sờ Tiểu Bạch đầu tựa như là năm đó sờ Tiểu Bạch thú thể thời điểm. Mà Tiểu Bạch thế mà cũng tự động nhắm mắt lại, rất là thoải mái bộ dáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ly nhìn không được cười lên, Tiểu Bạch hiện tại hóa hình, đã coi như là người trưởng thành rồi, hắn còn như sờ hài tử, cảm giác này đối Tiểu Bạch không đủ tôn trọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn mở miệng nói ra. Cái này lại không phải nguyên nhân của ngươi, lão đại ta làm sao lại trách ngươi đâu, hôm nay ngươi ta huynh đệ có thể gặp mặt ta đã cảm giác là thượng thương ban ân, ngươi cũng còn nhận ta cái này lão đại ta rất vui mừng. Ta làm sao có thể không nhận lão đại ngươi, Tiểu Bạch nhảy dựng lên nói, lão đại ngươi thế nhưng là chủ nhân của ta đâu, không có lão đại Tiểu Bạch đã sớm chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chớ nói nhảm, Lục Ly trừng mắt liếc hắn một cái nói. Trong lòng ta, ngươi một mực là đệ đệ của ta, chủ nhân gì không chủ nhân nhắc lại, ta liền tức giận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt, đệ tốt, lão đại ngươi đối ta thật tốt. Tiểu Bạch cười hì nói, sau đó quan sát tỉ mỉ Lục Ly vài lần, có chút buồn bực hỏi. Lão đại, cảnh giới của ngươi là đế cấp A, ta nghe nói ngươi thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy hỏa ma A, nghe nói từng đánh chết đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là đánh giết một cái, Lục Ly cũng không giấu giếm, gật đầu nói ra. Bình thường đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả ta có cơ hội đánh giết ta cảnh giới cũng đích thật là đế cấp hậu kỳ ta có một ít khác thủ đoạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lợi hại, không hổ là ta Lục Tiểu Bạch lão đại, Tiểu Bạch cười hì giơ ngón tay cái lên, mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo. Ta tự biết ta lão đại khẳng định bất phàm, chậc chậc, chúng ta lúc chia tay, ngươi còn tại thần giới a, thế mà tới tiên vực thực lực còn tăng lên nhanh như vậy, bội phục bội phục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này có cái gì tốt bội phục, Lục Ly ôn hòa cười nói. Tiểu Bạch mới lợi hại, hiện tại cũng là đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, so lão đại mạnh hơn nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tia không giống, vui, nét, Tiểu Bạch cũng không có kiêu ngạo, mà là rất nghiêm túc nói ra. Ta là lão cha nguyên nhân, bản thân ta cũng là siêu cấp tiên thú. Trước đó ta bị phong ấn, sở dĩ thực lực tăng lên chậm, bị lão cha tìm trở về sau, các loại thiên tài địa bảo chất thành đi lên, trưởng thành tự nhiên nhanh. Lão đại ngươi không giống, ngươi cũng không ai giúp ngươi, dựa vào chính mình tăng lên, lão đại ngươi lợi hại hơn nhiều so với ta. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không nói cái này, Lục Ly khoát tay áo, hỏi. Lúc trước ngươi tại thần giới mất tích là Đông Cảnh Chi Vương mang ngươi trở về, ta cũng tìm ngươi thật nhiều năm, ân ngươi bị phong ấn năm đó ngươi tại sao lại xuất hiện tại đấu thiên giới a, chẳng lẽ là cha ngươi cố ý để ngươi hạ phàm ở giữa trải nghiệm cuộc sống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không phải, Tiểu Bạch lắc đầu tiện tay đánh ra một đạo nguyên lực đem đại điện thần văn mở ra, hắn lúc này mới nói ra. Không phải lão cha nguyên nhân, là mẫu thân của ta nguyên nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mẫu thân năm đó bị đuổi giết, có một cái đại tộc nghĩ cưỡng ép mẫu thân của ta uy hiếp lão cha, nàng bất đắc dĩ trốn vào tam trọng thiên, bởi vì bị trọng thương, chỉ có thể trước thời gian sinh nở. Bởi vì ta không đủ tháng, sở dĩ sinh ra đặc biệt yếu, mẫu thân sợ ta đi theo nàng xảy ra chuyện, tùy ý đem ta ném vào một phàm nhân giới. Đồng thời đem của ta bản nguyên cho phong ấn, đây là sợ ta bại lộ. Dù sao lão cha sớm muộn sẽ tìm được ta, chỉ cần ta không bại lộ, liền không sao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thì ra là thế, Lục Ly bừng tỉnh đại ngộ, hắn nhíu mày hỏi, vậy mẹ ngươi thân đâu? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chết, Tiểu Bạch cảm xúc trở nên xa xút thở dài. Nàng bản thân tự thụ thương, sinh ra ta càng Canadian đô la hơn khí đại thương, bị cừu nhân giết chết. Bất quá lão cha giúp nàng báo thù, mấy cái đại tộc bị lão cha cho hủy diệt, một cái đều không có đào tẩu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ai, Lục Ly khe khẽ thở dài, có một loại đồng bệnh tương liên cảm giác, hắn nói ra. Tiểu Bạch chúng ta thật sự chính là huynh đệ a, ta cũng là vừa ra đời mẫu thân liền chết. Nói đến cũng là ông trời chú định duyên phận, không phải như vậy người ta làm sao có thể gặp nhau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng vậy, Tiểu Bạch đi theo thở dài nói, có lẽ đây chính là mệnh đi, lão thiên gia đã được quyết định từ lâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không nói những thứ này. Tiểu Bạch rất nhanh theo trong bi thương đi ra ngoài, con mắt lóe sáng tinh tinh nói ra. Lão đại của ta những cái kia đầu tử bọn họ đâu, hiện tại ở đâu, phía sau ngươi tại thần giới gặp chuyện gì, làm sao ngươi tới tiên vực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này nói rất dài dòng. Lục Ly nghĩ nghĩ, đơn giản bắt đầu giảng thuật chuyện phát sinh phía sau, giảng thuật tại thần giới chống lại ác ma, đi nhị trọng thiên quấy phong vân, đi tam trọng thiên, đi ma uyên, lại đi thiên hoang tinh vực, thiên loạn tinh vực, cuối cùng đi tới tiên vực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trọn vẹn giảng hơn một canh giờ, Lục Ly mới kể xong, Tiểu Bạch một mực nghiêm túc lắng nghe. Làm nghe nói Lục Ly gặp được nguy nan, trên mặt hắn sẽ còn lộ ra vẻ khẩn trương, biết được Lục Ly đánh giết cừu địch, trên mặt hắn thì lộ ra thống khoái chi sắc. Lão đại liền là lão đại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau khi nghe xong, Tiểu Bạch lần nữa giơ ngón tay cái lên, mặt mũi tràn đầy sùng bái nói. Lão đại lợi hại a, theo nhân gian đi tới, khinh thường thần giới, xưng bá nhị trọng thiên, vấn đỉnh tam trọng thiên, đảo loạn thiên hoang tinh vực, chỗ dựa thiên loạn tinh vực. Cái này đổi lại là ta, 10 đầu mệnh cũng bị mất. Ân lão đại, đi. Nói, Tiểu Bạch liền muốn lôi kéo Lục Ly hướng ra phía ngoài đi, hùng hùng hổ hổ khiến cho Lục Ly khẽ giật mình, hắn hỏi. Đi cái nào a, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi thiên loạn tinh vực a, Tiểu Bạch nói ra. Đi đem sư nương cùng người của Lục gia đều tiếp đến a, toàn bộ tiếp đến thần Khải Thành, về sau thần Khải Thành chính là các ngươi gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai như còn dám tới trêu chọc ngươi, bọn họ ta xuất lĩnh đại quân từng cái chặt đi qua, diệt bọn hắn nhất tộc.